Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1155 hắn là quốc vương. Dương Dương chính là Di Stefano. Tại tranh tài ngày kế tiếp, báo AS trang đầu đề đăng xuất Dương Dương tại Bernabeu sân bóng đánh vào cái thứ 5 cầu về sau. Ôm bóng đá phi nước đại ảnh chụp. Đồng thời tại trang đầu đề bên trong, đem hắn cùng Real Madrid truyền kỳ danh túc Di Stefano vẽ lên ngang bằng. Báo AS cho rằng, Di Stefano là Real Madrid đã kích Barca thiết trùy, mà thế kỷ mới bên trong, Dương Dương đồng dạng là Barca khắc tinh. Tại vừa mới qua đi trận này thế kỷ derby trong chiến đấu, Dương Dương một người đánh vào 5 quả. Diễn ra ngũ tử đăng khoa, diễn viên chính một trận đặc sắc tuyệt luân nghịch chuyển, trợ giúp Real Madrid sân nhà 5-4 thắng hiểm Barcelona. Nếu như đem Bernabeu trận này thế kỷ derby xem là một bộ phim, vậy cái này một bộ phim chính là thuộc về một cái gọi Dương Dương kịch một vai. Còn lại tất cả dẫn bóng, penalty, hồng bài cùng tranh luận, đều là quay chung quanh tại nhân vật chính bên người tô điểm. Đối mặt cảnh tượng hoành tráng, Dương Dương chưa từng khiếp đảm. Báo AS giới thiệu cả chàng tranh tài xu thế, nhất là nhằm vào nửa chàng sau ba cái kia penalty, cho rằng trọng tài chính chấp pháp thật là rất có vấn đề. Vô luận như thế nào cũng không nên tại trọng yếu như vậy một trận trong trận đấu liên tục cho Barcelona ba cái penalty, đây là không phù hợp logic, nhất là cái thứ nhất penalty vẫn là ngộ phán. Tại Ramos bị phạt ra sân về sau, Real Madrid ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng đội bóng phòng thủ nhưng biểu hiện ra công lực, mặc kệ là trên trận cầu thủ, vẫn là dự bị ra sân Mascherano cùng Varane, đều biểu hiện ra vốn có thực lực. Báo AS cho rằng, đối mặt từ Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar tạo thành tam xoa kích, lại có Xavi, Iniesta cùng Busquets thế giới như vậy cấp giữa trận, bất kỳ cái gì một chi đội bóng tại thiếu một người tình huống dưới, muốn giữ vững điểm số không mất là rất khó sự tình. Nhất là tại Barca đem hết toàn lực điên cuồng tấn công lúc, mà Real Madrid tại 4-1 dẫn trước tình huống dưới, tuy nói ngay cả ném 3 cầu, nhưng 3 cái đều là penalty. Cái này dẫn phát tranh luận. Báo AS cho rằng, trận này thế kỷ derby trong chiến đấu, Real Madrid đối thủ không chỉ là Barca, còn có trọng tài. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Real Madrid là 5-4 trận chiến thắng Barca tăng thêm trọng tài chính. Mặc dù như thế, nhưng báo AS cuối cùng vẫn như cũ cho rằng, đây là một trận đặc sắc, đáng giá tất cả mọi người hồi ức thế kỷ derby. Chúng ta không chút nghi ngờ, cái này mặc dù chỉ là một trận 90 phút quyết đấu, nhưng cùng lúc lại là một trận dung hội mấy ngàn trận đấu tranh tài. Hai chi đội bóng đều tích lũy vô cùng phong phú tranh tài kinh nghiệm. Cái này đều để trận này cả thế gian đều chú ý thế kỷ derby trở nên càng có hàm kim lượng. Kỹ chiến thuật trình độ cũng càng cao. 9 cái dẫn bóng, cái này tại đỉnh cấp thi đấu sự tình quyết đấu đỉnh cao bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng đã chứng minh tranh tài thay đổi trong nháy mắt. Có tin mừng có buồn, trọng tài chính xử phạt cố nhiên làm người khác chú ý. Nhưng ngôi sao bóng đá nhóm tại trên sân bóng lấp lóe mới là tất cả mọi người tối hẳn là nói chuyện. Say xưa, nhất là Dương Dương ngũ tử đăng khoa. Báo AS cuối cùng lời bình cho rằng, Real Madrid thực lực tổng hợp cùng Barca lực lượng ngang nhau. Thậm chí khả năng ẩn ẩn còn có điều không bằng. Nhưng Dương Dương lại nương tựa theo năng lực cá nhân, xuất lĩnh Real Madrid đánh bại Barca. Lại một lần tự tay đem Real Madrid đẩy lên La Liga thi đấu vòng tròn quán quân bảo tỏa. Marca báo thì là lấy trang đầu đề thần hồ kỳ thần Dương Dương làm tiêu đề. Biểu thị tại thế kỷ derby trình diễn ngũ tử đăng khoa. đây là thế kỷ derby trong lịch sử lần thứ nhất. Dương Dương dùng 5 quả, tự tay đem Real Madrid đẩy lên La Liga quán quân bục giảng. Đồng thời cũng vì mình mang đến trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Bản mùa giải đối với Dương Dương cùng Real Madrid tới nói, đều là mang theo đặc thù ý nghĩa. Real Madrid cho tới bây giờ duy trì 29 vòng bất bại, mà lại chỉ hòa 2 trận. Đây là cực kỳ kinh người chiến tích, thậm chí phóng đại đến mỗi đầu chiến tuyến. Real Madrid cũng là đến nay giữ cho không bị bại chiến tích. Có thể nói là khá kinh người. Ancelotti đội bóng không thể nghi ngờ đang ở tại một cái cao tốc, thời kỳ phát triển, mà lại cầu thủ còn rất trẻ, còn tại nhanh chóng tiến bộ cùng thành thục bên trong. Cái này khiến Real Madrid thực lực tổng hợp một mực tại bảo trì tiến bộ. Tương lai mấy năm đem vẫn như cũ là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất, lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Mà đối với Dương Dương tới nói, bản mùa giải La Liga càng là hắn chức nghiệp kiếp sống một đường sự kiện quan trọng. Bởi vì tại trước đây không lâu, hắn vừa mới vượt qua Real Madrid lịch sử danh túc Hugo Sanchez, trở thành Real Madrid trong lịch sử La Liga số 1 đạt được tay. Người Mexico tại 347 trận đấu bên trong đánh vào 234 cái dẫn bóng. Nhưng đến giao đấu Barca trận này thế kỷ derby, Dương Dương nương tựa theo ngũ tử đăng khoa, đem mình La Liga thi đấu vòng tròn tổng dẫn bóng số tăng lên tới 251 cầu. Đuổi ngang Athletic Bilbao truyền kỳ xạ thủ Sara, từ phía sau tại một cửu tứ số 0 đến một cửu ngũ 5 năm, cái này thời gian 15 năm bên trong. 277 trận đấu đánh vào 251 cái dẫn bóng. Tại quá khứ nửa cái thế kỷ bên trong, Sara dẫn bóng ghi chép vẫn luôn không ai có thể siêu việt. Nhưng bây giờ, Dương Dương tại thế kỷ derby chiến bên trong 5 quả, để cho mình La Liga dẫn bóng số cũng đạt tới 251 cầu. Càng thêm khó được chính là, Dương Dương vẻn vẹn chỉ dùng hơn 4 cái mùa giải. Đây là cực kỳ kinh người thành tích. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Messi cũng tại trận này thế kỷ derby chiến bên trong, thông qua penalty, để cho mình La Liga tổng dẫn bóng số vượt qua Hugo Sanchez. Trở thành Dương Dương cùng Sara về sau, La Liga lịch sử xạ thủ trên bảng vị thứ 3. Khoảng cách Sara ghi chép cũng chỉ có cách xa một bước. Đánh vỡ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Marca báo cho rằng, nửa cái thế kỷ trước thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh độ, kỹ chiến thuật đấu pháp đều rõ ràng yếu tại hiện tại. Nhưng Dương Dương có thể tại hơn 4 cái mùa giải bên trong liền đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng, đặt song song trở thành La Liga lịch sử số 1 đạt được tay. Đây đối với năm gần 27 tuổi Dương Dương tới nói, càng giống là chức nghiệp kiếp sống dạp đường qua một tòa nhà ga. Tất cả chúng ta đều tràn ngập chờ mong. Không biết Dương Dương chức nghiệp kiếp sống đến cùng có thể đạt tới dạng gì độ cao, lấy được nhiều ít làm cho người ngưỡng mộ, lại khó mà với tới thành tích. Tây Ban Nha báo quốc gia cũng tại đồng dạng đối Dương Dương cho tán thưởng, cho là hắn chính là quốc vương. Cùng Barca trước trận ba tên siêu cấp cự tinh khác biệt, tại Real Madrid, Dương Dương chính là độc nhất vô nhị vương. Ở trong trận đấu, hắn chưa bao giờ có một tơ một hào lười biếng, luôn luôn đang không ngừng muốn banh, chiến đấu không ngừng. Hắn dẫn đầu Real Madrid hoàn thành một trận nghịch chuyển, cho Real Madrid mang đến vô thượng vinh quang. Báo quốc gia cho rằng, mỗi một chi đội bóng đều sẽ có thuộc về mình cờ xí cùng lãnh tụ, mà Real Madrid lãnh tụ chính là Dương Dương. Mặc dù hắn cũng không đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, mặc dù hắn cũng không thực hiện đội trưởng chức trách, nhưng hắn chính là Real Madrid, chính là Bernabeu, hoàn toàn xứng đáng vương. Báo quốc gia còn biểu thị, nương tựa theo thế kỷ derby ngũ tử đăng khoa, Dương Dương cơ hồ đem Real Madrid đẩy lên La Liga quán quân bảo tòa. đồng thời hắn biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho hắn lại một lần nữa đối 2013 năm giải quả cầu vàng đưa tay ra. Còn lại tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ cũng càng ngày càng khó, mà báo quốc gia cuối cùng cũng phê bình trọng tài chính. Cho rằng nửa chàng sau ba cái penalty là rất tồi tệ một việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tranh tài, mà Ramos hồng bài chính là trận đấu này bước ngoặt. Nếu như không có Ramos tấm kia hồng bài, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng nửa chàng sau Real Madrid sẽ đánh đến càng thêm ổn thỏa, thậm chí có thể sẽ tạo thành một cái điểm số lớn. Để Barca tại Bernabeu thua vô cùng thê thảm, nhưng cuối cùng trọng tài chính cứu vớt Barca, để Martino đội bóng có thể thể diện rời đi Madrid. Tương đối Tây Ban Nha đài truyền hình cùng mỗi tạp chí lớn đối dương cùng Real Madrid tán thưởng khác biệt, Catalonia truyền thông cho rằng ba cái penalty là không có gì quá nhiều tranh cãi. Cứ việc tạo thành Ramos hồng bài một lần kia xử phạt có sai phán hiểm nghi, nhưng không thể đối trọng tài chính quá mức hà khắc, bởi vì hắn cũng là người. Tranh tài thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể trong nháy mắt liền thấy rõ ràng mọi chuyện cần thiết chân tướng. Mà đối với cuối cùng thua trận tranh tài, Catalonia truyền thông biểu thị tiếc nuối, cho rằng dương bộc phát nâng lên Real Madrid tiến lên. Nếu như không có dương, Barca sẽ tại Bernabeu huyết tẩy Real Madrid. Nhưng Catalonia truyền thông lại đem báo cáo trọng điểm bỏ vào sau trận đấu. Đầu tiên là phê bình dương sau trận đấu tại tổng hợp phỏng vấn khu pháo oanh trọng tài chính. Hành vi, cho rằng cái này có chút không đủ lý trí, bởi vì đem mang đến cho hắn trừng phạt. Sport Daily còn vạch trần, tại sau trận đấu Real Madrid trong phòng thay quần áo xuất hiện một trận cãi vã kịch liệt. Vừa mới lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ dương tại pháo oanh xong trọng tài chính về sau, lại công khai chỉ trích đồng đội Ramos hồng bài là ngu xuẩn, không có chút ý nghĩa nào. Cái này đã dẫn phát Ramos mãnh liệt bắn ngược, hai người phát sinh cãi vã kịch liệt. Sau đó Sport Daily cho rằng Real Madrid phòng thay quần áo đối Ramos càng không ngừng đạt được hồng bài đã cảm thấy mệt mỏi. Bọn hắn không muốn mình phòng thay quần áo đại lão là nhất danh đến bài cuồng nhân. Nhất là tại rất nhiều trọng yếu trong trận đấu, Ramos đều thường xuất hiện một chút ngu xuẩn lỗ mãng hành vi. Cái này khiến phòng thay quần áo cầu thủ đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Dương lửa giận đốt lên Real Madrid phòng thay quần áo nội chiến. Ramos làm bản thổ phái lãnh tụ, mãnh liệt bắn ngược. Trái lại chỉ trích dương chỉ lo mình biểu hiện. Hắn tất cả dẫn bóng đều là xây dựng ở toàn đội tất cả mọi người vì hắn hy sinh cơ sở. Không có tư cách chỉ trích bất luận kẻ nào. Hai người tại trong phòng thay quần áo phát sinh cãi vã kịch liệt. Thậm chí ngay cả Ancelotti cùng Zidane đối với cái này đều thúc thủ vô sách. Đồng thời cũng làm cho Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ sinh ra phân liệt cùng đối lập. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng cực lớn tiếp xuống lịch đấu. Sport Daily vạch trần cấp tốc đã dẫn phát ngoại giới chú ý, bởi vì đây là đến từ phòng thay quần áo mãnh liệu. Ngoại nhân căn bản không biết, trừ phi là có người đối ngoại lộ ra tin tức, bằng không mà nói. Sport Daily tin tức là từ đâu mà đến? Nhưng rất nhanh, càng nhiều nội dung bị dần chứng thực, càng ngày càng nhiều tin tức đều tải cho thấy, sau trận đấu Real Madrid trong phòng thay quần áo xác thực đã dẫn phát kịch liệt tranh luận. Mà lại thật là dương cùng Ramos, Ancelotti tại sau trận đấu thứ hai trời xế chiều, cũng không thể không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc thừa nhận. Sau trận đấu trong phòng thay quần áo xác thực từng có cãi lộn, nhưng này bất quá là hiện tượng bình thường, không đáng ngạc nhiên. Dương cùng Ramos thảo luận cũng không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có ngoại giới truyền thông nghe đồn khoa trương như vậy. có lẽ bọn hắn chỉ là trùng hợp từ ngoài cửa trải qua nghe được một chút động tĩnh, liền bắt đầu tin đồn thất thiệt. Nhưng trên thực tế, dạng này thảo luận chúng ta cơ hồ mỗi một trận đấu đều sẽ xuất hiện. Không nên chuyện bé xé ra to, nhưng Ancelotti ra mặt cũng không có bình tức ngoại giới suy đoán. Cùng một vòng, thậm chí ngược lại làm tầm trọng thêm. Rất nhanh, thậm chí có truyền thông vạch trần Real Madrid đang suy nghĩ bán ra Ramos, bởi vì tầng quản lý cũng chán ghét tên này Real Madrid trung vệ. Nhất là tại hắn cùng Dương Dương sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn về sau. Tại hai người chỉ có thể lưu một cái tình huống dưới. Kia đi cái kia khẳng định là Ramos, nhưng lại tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN